Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, tay bắn tỉa. Sắc mặt tái nhợt, bụi da thịt, hé miệng, có thể rõ ràng ngửi được hư thối mùi vị. Đây là zombie độc hữu đặc thù, nhưng đối phương lại không giống đồng dạng zombie như vậy ngốc trẻ. Tập tễnh, cứng đờ. Có thể làm ra nhân loại bình thường có thể làm ra bất kỳ động tác gì. Này rất rõ ràng là màu máu zombie. Mà màu máu zombie là Comiscope công ty tại pháo đài thí nghiệm trong căn cứ làm ra vật thí nghiệm. Diệp Sát ngược lại là thật không nghĩ tới tại thí nghiệm căn cứ bên ngoài địa phương cũng có. Chẳng lẽ là không cẩn thận chạy đến? Diệp Sát nghi hoặc nói lấy. Mà cỗ kia màu máu zombie đã hướng lấy Diệp Sát lao đến. Trước mắt màu máu zombie khi còn sống tựa hồ học qua quyền kích. Tiến lên một cái cất bước, liền là một cái xông quyền trực kích Diệp Sát đầu. Bị Diệp Sát nâng cánh tay cản xuống sau, lại là một cái đấm móc đánh vào Diệp Sát sườn trên. Diệp Sát lập tức nhe răng trợn mắt, sau đó mãnh liệt vừa nhấc chân. Đem màu máu zombie cho đá văng, giơ lên màu bạc bụi gai nghĩ muốn bóp cò súng, nhưng đối phương đột nhiên xoay tròn thân thể. Màu máu zombie mượn dùng lượn vòng thân thể bên cạnh tránh khỏi viên đạn. Tiếp lấy hung hăng trở tay một quyền đánh trúng màu bạc bụi gai. Đem Diệp Sát trong tay màu bạc bụi gai cho đánh bay ra ngoài. Diệp Sát động tác không có bất kỳ cái gì đình trệ. Không có thương, vậy liền gần người vật lộn. Diệp Sát trực tiếp tiến đụng vào đối phương trong ngực, sau đó chế trụ đối phương cánh tay, liền là một cái ném qua vai, đem kia màu máu zombie cho hung hăng nện ở đất trên. Sau đó nhấc chân đạp mạnh đối phương đầu. Phanh, phanh, Diệp Sát liên tục giẫm đạp, thẳng đến thứ tư chân thời điểm. Màu máu zombie mãnh liệt giơ tay lên cánh tay chặn lại. Sau đó níu lại Diệp Sát mắt cá chân. Đem Diệp Sát cho dẹp đi trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cỗ kia màu máu zombie liền bay nhào tới. Tiếp lấy, phốc, một tiếng. Một tiếng vang trầm âm thanh bỗng nhiên nhớ tới. Diệp Sát đưa tay đem màu máu zombie cho đẩy ra. Nepal loan đao từ màu máu zombie trong cơ thể rút ra. Tại đối phương nhào lên trước đó, Diệp Sát nhanh chóng rút ra rồi Nepal loan đao. Màu máu zombie bộ ngực vừa lúc đâm vào rồi mũi đao trên. Tên phiền toái, Diệp Sát thuận thế đem màu máu zombie thi thể cho đẩy ra. Sau đó từ dưới đất bò dậy, bởi vì có màu máu zombie xuất hiện. Diệp Sát rõ ràng cảnh giác rất nhiều, nhặt lên màu bạc bụi gai, cẩn thận dò xét bốn phía, dứt khoát cỗ kia màu máu zombie tựa hồ là cửa hàng giá rẻ nội duy nhất zombie. Diệp Sát không có lại gặp được cái khác nguy hiểm, đồng thời, Diệp Sát tìm được rồi cửa hàng giá rẻ cửa sau, xác định rồi một chút không có zombie sau, Diệp Sát liền đẩy cửa đi ra ngoài. Đồng thời ở phía sau chỗ cửa, Diệp Sát còn tìm đến rồi một cỗ bì tạp xa, bởi vì khắp nơi đều là zombie duyên cớ. Có chiếc xe tự nhiên càng thêm thuận tiện đi đường, nhưng ngay tại Diệp Sát tới gần xe, dự định đem cửa xe mở ra trong nháy mắt. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến súng vang lên âm thanh, tiếp lấy chiếc kia bì tạp xa mặt bên kính chiếu hậu liền bị đánh bay rồi. Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức không hề do dự xoay người nhảy vào bì tạp xa sau container toa. Súng ngắm, đáng chết, Diệp Sát mắng rồi một câu nói. Đám người kia đuổi theo tới sao? Zombie là không hiểu như thế nào sử dụng súng ngắm. Liền xem như màu máu zombie, cũng bất quá là có thể giống nhân loại đồng dạng linh hoạt. Vẫn như cũ là dựa vào bản năng tác chiến. Đã nhưng như thế, vậy liền chỉ có thể là ca thư cửu mấy người kia rồi. Đương nhiên cũng có khả năng ca thư cửu mấy người cũng không phải là duy nhất được phái tới giết. Diệp Sát, nghĩ như vậy nói, Ca Thư Cửu lúc trước không truy kích cũng tịnh không phải không thể lý giải. Có lẽ gia hỏa kia biết rõ phía trước còn có người đang chờ Diệp Sát. Nửa tựa ở container toa nội, Diệp Sát nhanh chóng đem ba lô cho kéo ra. Sau đó đem MSG-90 tự động súng bắn tỉa vali đựng súng cầm rồi ra đến. Cấp tốc đem MSG-90 tự động súng bắn tỉa cho lắp ráp tốt. Đem họng súng nhô ra đi một chút xíu. Diệp Sát dùng ống nhắm nhìn về phía trước. Con đường này nói phụ cận đều là một chút thấp phòng. Đa số đều là cửa tiệm cái gì. Trong đó có không ít nhà hàng. Check đối diện còn có một gian trường học. Cùng loại với một đầu ở vào nơi ở cư xá bày xung quanh bên buôn bán đường phố. Trừ rồi trường học bên ngoài, tòa kiến trúc cao nhất chỉ có 2 tầng lầu cao. Cho nên, Diệp Sát mục tiêu thứ nhất là check đối diện trường học. Nơi đó có thể nói là duy nhất điểm cao chút. Trong trường học không có một tia đèn ánh sáng, một mảnh đen như mực. Phanh, đối phương lần nữa nổ 2 phát súng. Nhưng đều chỉ đánh vào thân xe trên, mà lại bắn nói chệch hướng nghiêm trọng. Diệp Sát suy đoán đây là đối phương tại uy hiếp chính mình. Hoặc là đối phương thương pháp cũng không tốt. Không nhìn đối phương xạ kích, Diệp Sát chậm rãi xê dịch tiếng súng. Từng điểm tìm kiếm gian kia trường học lầu dạy học. Tìm được rồi, Diệp Sát bỗng nhiên con mắt sáng lên. Tại giáo học lâu 3 tầng ngoài cùng bên trái nhất cửa sổ sau. Diệp Sát thấy được rồi bỗng nhiên chớp động bóng người. Không hề do dự, lập tức bóp cò súng. Nương theo lấy Diệp Sát khai hỏa. Cửa sổ thủy tinh bị đánh vỡ nát. Cửa sổ thủy tinh sau bóng người cũng là lắc lư lấy ngã rồi xuống dưới. Bất quá, Diệp Sát lộ vẻ rất cẩn thận. Chỉ là chỉ từ bóng người đổ xuống, cũng không thể đại biểu lấy chính mình trúng mục tiêu. Có lẽ chỉ là đối phương nghi binh kế sách. Tại nguyên nơi chờ đợi một lát, Diệp Sát mới xoay người rời đi bì tạp xa container toa. Cẩn thận từng ly từng tí từ sau xe đi ra, lại bất cứ lúc nào chuẩn bị một lần nữa tránh về đến. Nhưng đối diện tay bắn tỉa giống như thật triệt để mất đi rồi âm thanh đồng dạng. Diệp Sát rời đi bì tạp xa 1.5 thước trái phải. Hoàn toàn bại lộ tại công sự che chắn bên ngoài. Tiếng súng cũng không có lần nữa vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nhanh chóng hướng về phía trước bay tán loạn ra ngoài. Diệp Sát thuận lấy đường phố mặt bên chạy nhanh, tìm kiếm lấy che lấp vật thể. Sau đó nhanh chóng hướng về kia trong trường học tới gần. Đi thẳng tới trường học trước cửa sát, Diệp Sát cũng không có lần nữa nhận đến công kích. Lập tức một cái xoay người, bò lên cửa sát, tiến vào trong trường học. Trong trường học một mảnh đen kịt, tiến vào lầu dạy học. Hành lang trên có mờ nhạt đèn ánh sáng lấp lóe, chỉ có thể chiếu sáng cực nhỏ khu vực. Diệp Sát đè thấp tiếng bước chân, đi từ từ trên lầu 3. Hắn nhớ kỹ tay súng bắn tỉa kia vị trí là lầu 3 nhất bên góc gian phòng. Chờ đi đến địa phương, Diệp Sát phát hiện này cái gọi là gian phòng lại là một gian nhà vệ sinh. Diệp Sát cẩn thận đem cửa cho đẩy ra, sau đó bước vào trong đó, tiếp lấy toàn thân cơ bắp lập tức căng cứng. Bởi vì không có thi thể, gian kia trong nhà vệ sinh không có thi thể. Chỉ có một nơi vỡ vụn mảnh vụn thủy tinh là bị chính mình cho đánh nát. Trừ cái đó ra, không có cái gì. Chính mình không có trúng mục tiêu tay súng bắn tỉa kia, cho nên không có thi thể, cũng không có vết máu. Diệp Sát đang muốn lui ra ngoài, bỗng nhiên cảm giác được có cái gì đồ vật đè vào rồi chính mình sau lưng trên. Không được nhúc nhích, Diệp Sát sau lưng đột nhiên vang lên rồi âm thanh, đem 2 tay giơ lên, úp sấp vách tường đi lên. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, sau đó đem 2 tay giơ lên, đi từ từ đến vách tường bên, đem thân thể dán tại rồi vách tường trên. Diệp Sát sau lưng nam nhân trước đem Diệp Sát cắm ở eo trên màu bạc bụi gai rút ra nhét vào đất trên.